Gả cho ta, chương 48, bao cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu tung cả người đờ ra, mở to mắt to nhìn Cố Trường Bình. Đường Hoài Giản vừa kịp phản ứng lại thì mọi người đều đã nghe rồi, liền vội vàng qua loa nói. Mẹ, con có chút chuyện, con cúp trước. Triệu Tức Thu không biết chuyện gì xảy ra, còn nói. Này, đừng cúp, có chuyện gì vậy, có phải là Tiểu Cố thân thể không thoải mái không, này. Đường Hoài Giản cúp máy, cất điện thoại vào túi. Cố Trường Đình lúng túng vô cùng, Châu Tung lúc này mới phản ứng lại, lắp bắp nói. Trường Đình, cậu sẽ không phải. Châu Tung lắp bắp nói không nên lời. Tống Hữu Trình nhanh chóng ôm vai y, nói. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Hở, anh đừng kéo em a, em còn muốn hỏi. Châu Tung nhỏ giọng nói. Thế nhưng Tống Hữu Trình đã đem y lôi đi. Châu Tung không muốn đi, Tống Hữu Trình dứt khoát đem người khiêng lên vai, trực tiếp mang Châu Tung đang đá lung tung rời đi. Châu Tung bất mãn hết sức, Tống Hữu Trình đem y trở về phòng, mới nói. Chuyện của người ta, em người ngoài cũng đừng quản. Châu Tung nghe xong càng bất mãn, em sao lại là người ngoài, em là thanh mai trúc mã của Cố Trường Đình, hai chúng em còn cùng nhau lớn lên, em quen biết cậu ấy lâu nhất. Vâng, Tống Hữu Trình nói. Châu Tung nói xong liền than thở, một hồi lại lộ ra biểu tình khiếp sợ, vẻ mặt biến hóa phi thường kỳ quái. Châu Tung đương nhiên biết Cố Trường Đình là song tính nhân, nhưng y lại không có nghĩ đến Cố Trường Đình lại có thể mang thai, mà hai người kia động tác cũng quá nhanh, mới ở bên nhau bao lâu, quả thực là tốc độ tên lửa. Tống Hữu Trình cười nói, than thở cái gì, Châu Tung nói, Trường Đình vậy mà sinh con cho Đường Hoài Giản, ai? Tống Hữu Trình nói, sao nghe giọng em chua quá vậy? Châu Tung đích xác là chua lòm. Tống Hữu Trình đi tới bóp váy y. Làm sao, em còn đố kỵ, xem ra thân thể em vẫn chưa nhớ kỹ, có phải là muốn anh trừng phạt nữa không? Châu Tung liếc anh, Tống ảnh đế, anh có phải nhập diễn quá sâu rồi không? Vẫn chưa thoát khỏi cái vai biến thái kia hả? Hửm, nói anh biến thái, Tống Hữu Trình đem người ôm lên. Vậy để em xem thế nào là biến thái. Châu Tung giật mình, trực tiếp bị khiêng lên giường, nghĩ cũng biết chắc chắn bị làm gì. Châu Tung giặt dẻo, ôm lấy chăn mền than thở. Em cũng muốn một bảo bảo siêu dễ thương. Tống Hữu Trình cười nói, anh cũng không nỡ để em sinh con cho anh. Cút, Châu Tung nói, ai muốn sinh cho anh, em là muốn anh sinh cho em. Tống Hữu Trình còn nói, thế nhưng anh không có cái công năng kia. Bằng không, chúng ta nhận nuôi một đứa. Châu Tung nghe xong tinh thần tỉnh táo hỏi. Anh thích con trai hay con gái? Tống Hữu Trình nói, đều không thích. À, Châu Tung nói, anh không thích con nít sao? Đúng là không có lòng thương yêu mọi người gì cả. Tống Hữu Trình nói, có con khẳng định sẽ ít được ở cùng em, còn phải chăm sóc đứa nhỏ, anh chăm sóc một mình em còn không nổi. Châu Tung nói, ai cần anh chăm sóc, em là người trưởng thành, nhưng em là bà xã của anh, không chăm sóc em anh không yên tâm. Tống Hữu Trình nói, Châu Tung có chút xấu hổ, Tống Hữu Trình rõ ràng ở trước mặt fan cùng truyền thông đều đặc biệt cao lãnh. Ai ngờ bây giờ nói lời tâm tình lại đặc biệt trôi chảy như vậy. Châu Tung đều muốn đỡ không được a. Bên kia Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình cũng đã trở về phòng. Đường Hoài Giản tranh thủ an ủi cậu. Vợ à, không có chuyện gì đâu. Châu Tung bọn họ khẳng định là hâm mộ còn không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trường Đình biết Châu Tung sau khi nghe nói mình mang thai chắc chắn sẽ không xem thường mình, điểm này cậu cũng không lo lắng, chỉ là Cố Trường Đình cảm thấy xấu hổ một chút. Cố Trường Đình nói, được rồi, em muốn đi ngủ. Được, vợ, để anh ôm em lên giường, đừng để mệt mỏi. Đường Hoài Giản nói, Cố Trường Đình nằm trên giường, bỗng nhiên nói, anh giúp em hỏi thăm một chút chuyện của cha Châu Tung đi, sao em thấy có điểm là lạ. Đường Hoài Giản ghen tị nói, vợ, nằm trên giường rồi không được nhắc đến tên người đàn ông khác. Cố Trường Đình liếc mắt, vậy anh thì có thể nhắc tên cô gái khác sao? Đương nhiên là không, Đường Hoài Giản nói. Cố Trường Đình nói, Đường đại thiếu thật đúng là bá đạo. Đường Hoài Giản cười nói, không phải anh bá đạo mà là vợ mị lực quá lớn, cho nên anh lo lắng là bình thường. Cố Trường Đình nghe hắn nói cũng không biết đáp cái gì cho phải. Cảm thấy Đường Hoài Giản ra mặt thật sự quá dày, nói không lại. Cố Trường Đình trước kia đã từng gặp cha Châu Tung, là một bộ tinh anh trong giới thương nghiệp, nhưng nào ngờ lại có một ngày như vậy. Châu Tùng không thích nhiều lời cho nên trước đó Cố Trường Bình không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lo lắng, cho nên cậu mới nhờ Đường Hoài Giản đi thăm dò một chút. Đường Hoài Giản đương nhiên đồng ý, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ cần phất tay một cái là xong. Đường Hoài Giản lập tức gọi điện thoại cho người đi dò la, 2 giờ sau liền tra ra, nhưng khi đó Cố Trường Đình đã ngủ say nên Đường Hoài Giản không gọi cậu dậy mà để cậu ngủ tiếp, chờ cậu tỉnh lại sẽ đem chuyện nói cho Cố Trường Đình. Buổi sáng, Cố Trường Đình lại có chút không thoải mái, trời còn chưa sáng liền tỉnh dậy chạy đi nôn. Đường Hoài Giản vẫn chưa dậy, nhưng cảm giác có động tĩnh liền mở mắt ra, phát hiện toilet sáng đèn. Không kịp xỏ giày liền vội vàng hoảng loạn chạy tới. Đường Hoài Giản đỡ Cố Trường Bình, giúp Cố Trường Bình vỗ lưng. Vợ, làm sao vậy? Trước đó không phải tốt sao? Sao lại nôn? Anh gọi bác sĩ đến xem cho em. Mọi người đều nói 3 tháng đầu rất dễ nôn ngén. Đây đều là dấu hiệu bình thường, bất quá sau này sẽ tốt hơn. Cố Trường Bình lúc đầu thì không sao, nhưng không biết sáng nay có chuyện gì mà lại khó chịu lợi hại. Cố Trường Đình trước kia không thích gặp bác sĩ bởi vì trong lòng có mâu thuẫn. Thế nhưng bây giờ cậu biết mình thân thể mình đặc thù không thể không gặp. Vạn nhất bảo có chuyện bất trắc thì cậu sẽ hối hận cả đời. Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản ra ngoài du lịch. Mặc dù thoạt nhìn là hai người đi theo Châu Tung, nhưng vệ sĩ, bác sĩ tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Tức Thu còn sợ con dâu ra ngoài ăn không ngon, cho một đám đầu bếp đi theo. Nào là chuyên gia làm đồ ngọt, chuyên gia làm món tứ xuyên, chuyên gia làm đồ ăn kiểu Nhật. Hết thảy 10 người, đương nhiên vì có thể để Cố Trường Đình cả người buông lỏng, vệ sĩ, bác sĩ và đầu bếp đều không đi cùng máy bay với họ mà đi một chiếc máy bay riêng khác, vô cùng hoành tráng. Đường Hoài Giản nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ riêng, bác sĩ cũng không ở trong khách sạn này, nhưng cũng cách không xa, 10 phút là có thể tới đây. Cố Trường Đình còn tưởng rằng hắn gọi là bác sĩ ở bệnh viện lân cận. Nào ngờ nhìn thấy liền phát hiện là bác sĩ trước kia mỗi ngày khám cho mình, liền có chút ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Cố Trường Đình thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là phản ứng bình thường. Cũng có một số ít người mang thai sẽ nôn ngén rất lâu, không chỉ 3 tháng đầu. Kiểu này rất cực, ăn chút liền nôn, rất dễ bị thiếu dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Cố Trường Đình nghe nghiêm trọng như vậy liền không dám nôn nữa. Cho dù mới ăn một chút đã mắc ói nhưng là cũng mạnh mẽ kìm lại. Đường Hoài Giản nhìn thấy thì đặc biệt đau lòng, hỏi Cố Trường Đình muốn ăn gì, hắn sẽ làm cho cậu. Châu Tung cùng Tống Hữu Trình sáng sớm có tới, lúc đầu muốn hẹn hai người Cố Trường Đình đi khu trượt tuyết chơi. Mặc dù Cố Trường Đình không thể trượt tuyết nhưng bên kia cảnh sắc tuyệt đẹp, có thể thư giãn một chút. Nhưng khi bọn họ đến liền thấy Cố Trường Đình sắc mặt không tốt lắm. Châu Tùng lập tức lo lắng không thôi. Trường Đình, cậu chỗ nào không thoải mái? Muốn gọi bác sĩ không? Hay chúng ta trở về đi? Cố Trường Đình vội nói. Đã gặp bác sĩ rồi, tôi không sao. Hai người đi chơi đi, tôi ngủ một giấc là tốt. Cố Trường Đình như vậy, không chỉ Đường Hoài Giản lo lắng mà Châu Tùng cũng lo lắng, khiến cho Tống Hữu Trình ăn dấm không thôi. Châu Tùng rất nhanh đã bị Tống Hữu Trình lôi đi. Tống Hữu Trình muốn dẫn y đi trượt tuyết. Nhưng Châu Tung nào có tâm tình nữa. Châu Tung nói, không được, em lo cho Trường Đình, không có tâm tình đi chơi. Tống Hữu Trình tức giận muốn chết, không có tâm tình đi chơi, vậy chúng ta trở về phòng, trở về rồi anh sẽ giúp em thay đổi tâm tình một chút, để em không có nhiều phiền não như vậy. Châu Tung liếc mắt nhìn anh, em hiện tại mông còn đau. Hửm, thật sao? Tống Hữu Trình nói, Châu Tung không dám về phòng. Cuối cùng vẫn đi theo Tống Hữu Trình trượt tuyết. Thế nhưng y lại chẳng trượt được, bước một bước té một bước, cảm giác mặc dù cảnh sắc đẹp nhưng đi đường quá mệt mỏi. Tống Hữu Trình nói, em nên hoạt động nhiều chút, thân thể quá yếu. Châu Tùng liếc mắt nhìn anh, mình thì đổ đầy mồ hôi vậy mà Tống Hữu Trình lại không có việc gì. Tống Hữu Trình nói, anh đây là do rèn luyện mà ra, trước kia khi còn đóng thế. Lúc rảnh sẽ bị người khác sai đến sai đi kiêm thêm mang vác đạo cụ, thân thể không tốt cũng không được. Châu Tung bỗng nhiên nhớ lại chuyện trước kia. Trước kia Tống Hữu Trình đúng là rất khổ, không có tên tuổi, ở trong đoàn phim thường bị đè ép, việc cực nhọc gì cũng đều giao cho anh. Về sau Tống Hữu Trình được Châu Tung bao dưỡng, Châu Tung nói muốn nâng đỡ anh nổi tiếng, thế nhưng Châu Tung khi đó chỉ nói chơi không thật sự để bụng, đoạn thời gian kia Tống Hữu Trình cũng không thể nổi. chỉ là so với trước kia tốt hơn một chút. Về sau khi Châu Tung rời đi, trong vòng một năm Tống Hữu Trình lại trở nên hot. Tống Hữu Trình chỉ muốn kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền, như vậy sẽ không phải rời xa Châu Tung, cũng sẽ không có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy. Đoạn thời gian đó Tống Hữu Trình cơ hồ là đem mình bức điên, mệt đến mỗi ngày đều ngủ không được, quay phim cường độ cao, thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, trợ lý nhìn thấy bộ dạng của anh cũng đau lòng nhưng không dám nói, sợ Tống Hữu Trình lại thương tâm, chỉ có thể len lén lau nước mắt. Người đại diện cũng nói, nếu như vậy Tống Hữu Trình còn không nổi thì chính là ông trời mù mắt, tạo hóa trêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, Tống Hữu Trình rất nhanh đã nổi tiếng, anh nhan sắc giá trị cao, kỹ thuật diễn xuất tốt, lại biết cố gắng chăm chỉ, nhân khí tăng vọt, liên tiếp nhận mấy danh hiệu ảnh đế. Nhưng mấy thứ này Tống Hữu Trình đều không để ý, anh chỉ là quan tâm đến tiền, cát xê, đại ngôn, sau khi nhận được cũng không tiêu loạn, tất cả đều tích góp lại. Bây giờ Châu Tung trở về, hai người lại bên nhau, Tống Hữu Trình cũng không đóng phim nhiều nữa. Anh hiện tại có tiền, mặc dù không dám nói là có thể sống được cả đời, nhưng ít nhất là không cần bởi vì tiền mà chia tay Châu Tung. Tống Hữu Trình mang Châu Tung đến nhà hàng bên cạnh nghỉ ngơi, bởi vì còn chưa tới giờ cơm trưa cho nên trong nhà hàng rất ít người. Trong phòng ấm áp, Châu Tung liền đem áo khoác cởi ra để ở một bên, xoa xoa tay nói. Tay em đều đông cứng rồi. Tống Hữu Trình kéo tay y qua, đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó cúi đầu hôn một cái. Khá hơn chút nào chưa? Châu Tung ra mặt nóng lên nhưng cũng không đành lòng rút tay lại. Trong nhà hàng chỉ có bàn bọn họ, Châu Tung buổi sáng lo lắng cho Cố Trường Bình nên cũng chưa ăn gì. Vì vậy Tống Hữu Trình dứt khoát gọi cho y một bàn ăn lớn. Nhân viên phục vụ vừa rời đi, cửa lớn nhà hàng liền mở ra, một nhóm người từ bên ngoài đi vào. Cả đám người ngồi xuống một bàn lớn trong góc, cô gái trong đó lẩm bẩm nói. Chán ghét, các anh đều khi dễ người ta, ngã đau muốn chết. Có người cười nói, chỗ nào đau, có phải cái mông đau không, để anh đây xoa cho. Một người khác nói, người của hàng ca mà mày cũng dám đụng, cẩn thận hàng ca đánh cho. Bọn hắn nói xong liền có một người ngậm thuốc đi đến, chính là hàng ca Đường Khải Hàng trong miệng bọn họ. Đường Khải Hàng vừa đến, những người kia liền kéo ghế cho hắn ta, mời hắn ta ngồi xuống. Châu Tung cùng Tống Hữu Trình không biết Đường Khải Hàng, nhưng thấy bọn họ nói chuyện lớn tiếng cho nên mới chú ý nhiều một chút. Đường Khải Hàng ngồi xuống, dáng vẻ rầu rĩ không vui, mở menu ra lại đem menu ném xuống đất, thanh âm rất lớn. Nhân viên phục vụ giật nảy mình. Nhưng nhìn thấy bọn họ nhiều người không dễ chọc cho nên không dám nói gì. Một người trong đó nói, hàng ca, sao tức giận vậy? Đúng đó hàng ca, có gì không vui sao? Đường Khải Hàng nói, còn cái gì nữa? Còn không phải là cái tên Cố Trường Đình kia sao? Thành âm hắn ta không nhỏ lại còn gọi cả họ lẫn tên. Châu Tung nghe thấy giật mình, còn cho là mình nghe lầm, liền lập tức quay đầu nhìn lại. Thế nhưng còn chưa quay đầu liền bị Tống Hữu Trình bắt lấy tay. Tống Hữu Trình gõ lên tay y hai lần, ra hiệu Châu Tung chớ vội. Châu Tung cũng cảm thấy mình quá lỗ mãng, những người kia nhắc đến Cố Trường Đình với khẩu khí không tốt lắm, hiện tại không biết chuyện gì, vẫn phải nghe ngóng trước rồi tính sau. Lại là hắn a, cô gái ngồi bên cạnh Đường Khải Hàng nói. Hàng ca, anh đừng gấp. Đường Khải Hàng tức giận, không phải em nói nghĩ biện pháp cho anh sao, đã mấy ngày rồi biện pháp đâu. Đường Hoài Giản vẫn luôn dính với Cố Trường Đình, chúng ta làm sao xuống tay? Châu Tung nghe cái gì mà xuống tay, lúc này không chỉ là khẩu khí không tốt mà là tuyệt đối có chuyện. Cô gái kia nói, ai, em cũng không có cách nào, Đường đại thiếu bảo vệ hắn quá tốt. Anh mặc kệ, Đường Khải Hàng cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ lẳng lơ kia của Cố Trường Đình, tao nhất định phải đem hắn cướp tới tay, nếu không tao liền không nuốt nổi cơn giận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khải Hàng nói xong, những người khác liền bắt đầu ồn ào, trong miệng đều là cười đùa thô tục, nghị luận xem Cố Trường Đình dáng dấp đẹp mắt như thế nào, eo nhỏ như thế nào, chân thẳng như thế nào. Châu Tung không biết bọn họ là ai, bộ dạng nhìn thì giống như đám lưu manh, không biết sao bọn họ lại biết Cố Trường Đình, còn muốn tính kế cậu, nhưng như vậy cũng đã đủ khiến y giận đến mặt biến sắc. Tống Hữu Trình híp mắt, vẫn lôi kéo tay Châu Tung, không để y làm gì xúc động. Dù sao bên kia nhiều người, Châu Tung cùng Tống Hữu Trình chỉ có hai, lại chưa quen cuộc sống ở đây, rất dễ ăn thiệt thòi. Đường Khải Hàng nói tiếp, bọn mày không có biện pháp khác sao? Tao tối nay muốn làm chết Cố Trường Đình. Cô gái kia nói, ai, nếu không như vậy đi, em nghĩ ra được một cách, nhưng cần Hàng ca anh chuẩn bị một chút. Đường Khải Hàng lập tức nói, là biện pháp gì? Cô gái kia muốn Đường Khải Hàng cùng người của khách sạn câu thông một chút, chờ đến tối đột ngột ngắt điện của khu Cố Trường Đình, cũng ngắt luôn tín hiệu điện thoại. Đột nhiên cúp điện, Đường Hoài Giản khẳng định sẽ ngay lập tức nghĩ đến gọi điện thoại hỏi Lễ Tân, nhưng không có tín hiệu điện thoại hắn nhất định phải tự mình đi hỏi. Như vậy, Cố Trường Đình sẽ phải ở một mình, đến lúc đó bọn họ nhanh chóng bắt Cố Trường Đình đi là có thể giúp Đường Khải Hàng toại nguyện. Đường Khải Hàng nghe xong, cảm thấy không chắc chắn lắm. Em bị ngu sao? Nếu Đường Hoài Giản và Cố Trường Đình cùng đến quầy Lễ Tân hỏi, vậy phải làm sao? Cô gái kia đương nhiên đáp không được. Những người khác thấy Đường Khải Hàng tức giận thì nói nhanh lên. Hàng ca, đây cũng là một cách a, chúng ta cứ thử xem. Nói không chừng sẽ thành công, nếu không thì cũng không có tổn thất gì, không phải sao? Đường Khải Hàng hầm hừ, nhưng nghĩ lại thì đúng là như vậy. Hắn ta lại nghĩ đến bộ dáng kia của Cố Trường Đình, lập tức trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, dứt khoát vỗ bàn nói. Được, cứ như thế đi, làm luôn trong tối nay, tao chờ không nổi nữa rồi. Đám người kia lại nói thêm mấy câu rồi la hét gọi món, còn chưa gọi xong đã thúc giục hỏi phục vụ sao đồ ăn còn chưa lên, giống như là muốn gây chuyện vậy. Trong khi Đường Khải Hàng hùng hổ mắng mỏ, cô gái bên cạnh hắn ta đứng lên một mình đến toilet dặm phấn. Châu Tung nghe thấy tất cả thì giận muốn nổ tung, hận không thể săn tay áo đứng lên đánh cho cái đám kia một trận. Tống Hữu Trình vỗ tay Châu Tung, bà xã, em ra xe trước đi. Châu Tung nghe xong nói, anh muốn làm gì? Tống Hữu Trình đáp, bên kia có người lạc đàn, anh đi hỏi thăm một chút. Châu Tung không muốn anh đi, đừng đi, quá nguy hiểm. Không có chuyện gì, Tống Hữu Trình nói, em ngoan ngoãn lên xe chờ, nếu không phải anh không yên tâm. Tống Hữu Trình đứng lên rời đi, Châu Tung không còn cách nào, đành phải ra khỏi nhà hàng lên xe chờ đợi. Tống Hữu Trình đi đến cửa phòng rửa tay thì đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy cô gái kia đang ở ngay trước bồn rửa tay chỉnh trang. Anh vừa bước vào, cô gái kia đã nhìn thấy anh từ trong gương. Tống Hữu Trình nhan sắc không cần phải nói, so với Đường Khải Hàng còn đẹp trai hơn nhiều, là loại hình vừa cao lớn vừa xoáy khí, mặc quần áo cũng không lộ ra cơ bắp cuồn cuộn gì đó. Hiện tại phái nữ thích nhất loại hình này. Cô gái kia hai mắt sáng lên, lập tức đem đồ make up thu lại, thấy Tống Hữu Trình đi tới rửa tay liền tiến tới bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hữu Trình nhìn như hững hờ, kỳ thật đang đợi cô ta đến, nếu không thì kế hoạch thật sự không dễ thực hiện. Cô gái kia tiến tới, dựa vào rất gần, cười nói. Anh đẹp trai, anh là tới đây du lịch sao? Tống Hữu Trình nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, không tiếc nở nụ cười. Đúng vậy, em cũng vậy sao? Đúng nha, cô gái kia thiếu chút bị anh mê hoặc đến choáng váng, đưa tay sờ sờ cánh tay anh, còn dán qua dùng ngực cọ sát Tống Hữu Trình. Một mình đến sao, có muốn không? Hả? Tống Hữu Trình nhíu mày nói. Em thì lại giống như không phải đi một mình, bên ngoài có rất nhiều bạn bè đi cùng đúng chứ, mà bây giờ lại giữa ban ngày, không tốt lắm. Cô gái kia dường như cảm thấy có chút mất hứng, Tống Hữu Trình liền nói. Không bằng đêm nay, em ở đâu, anh ban đêm có thể đến tìm em không? Cô gái nghe xong liền cao hứng trở lại. Được, anh nhớ kỹ ban đêm nhất định phải tới tìm em nha. Em chờ anh, buổi tối hôm nay em đều dành cho anh. Cô gái cho Tống Hữu Trình một địa chỉ, Tống Hữu Trình nhìn qua, thật khéo, ở chung khách sạn với bọn họ, chỉ là cô gái này không ở bên khu độc lập kia cho nên anh không chú ý. Tống Hữu Trình lại khó xử nói. Nhưng là, mấy người bạn kia của em có ở chung với em không? Anh nếu tới tìm em, cô gái kia nói, ở chung, nhưng anh yên tâm đi, anh lặng lẽ tới tìm em thì sẽ không bị phát hiện. Tống Hữu Trình nói, thật, anh còn nghe nói em là người của Hàng ca gì đó, cái người Hàng ca kia là ai? Anh hỏi Hàng ca làm gì? Cô gái kia nói, Tống Hữu Trình đáp, không hỏi không được, nếu là người không thể đắc tội. Anh một tiểu tử nghèo ngủ với người của hắn ta chẳng phải là. Cô gái cười rộ lên. Không ngờ anh cũng là người rất cẩn thận. Vậy em nói cho anh biết. Hàng ca của em chính là đại nhân vật. anh từng nghe đến Đường Gia chưa? Hàng ca là thiếu gia Đường Gia đấy. Tống Hữu Trình kinh hãi, người của Đường Gia, đây chẳng phải là thân thích của Đường Hoài Giản. Cô gái kia còn nói, nhưng anh cũng không cần lo lắng, em sẽ không nói với Hàng ca đâu. Với lại, anh một tiểu tử nghèo lại có thể ngủ với người của Đường thiếu gia, không phải là rất vui sao? Buổi tối hôm nay Hàng ca có việc, anh yên tâm, em ở một mình. Tống Hữu Trình nói, vậy thì được, ban đêm anh sẽ đến. Tống Hữu Trình thăm dò được tin tức hữu dụng liền lập tức rời đi, nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, trực tiếp lên xe, những người kia căn bản không phát giác được gì. Châu Tùng ở trên xe chờ đến sốt ruột, rốt cục nhìn thấy Tống Hữu Trình đi ra, còn bình yên vô sự, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tống Hữu Trình lên xe, trước tiên mở máy, hướng về khách sạn, lúc này mới nói. Người gọi là Hàng ca kia không ngờ lại là người của Đường Gia. Cái gì, người của Đường Gia, Châu Tùng không dám tin, người của Đường Gia chẳng phải là thân thích của Đường Hoài Giản. Vậy mà bọn họ lại muốn tính toán Cố Trường Đình, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Tống Hữu Trình nói, còn ở chung khách sạn với chúng ta đi về trước, báo cho hai người Cố Trường Đình một tiếng. Châu Tùng lập tức gật đầu, chuyện lớn như vậy đương nhiên phải nói cho Cố Trường Đình. Mà tối nay những người kia còn dự định làm chuyện xấu nữa. Đường Hoài Giản vẫn luôn bảo vệ tốt Cố Trường Đình cho nên những người kia không có cơ hội xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Cố Trường Đình hiện tại thân thể không tiện. Nếu như nửa đêm bị cúp điện, Đường Hoài Giản khẳng định sẽ không để Cố Trường Đình cùng mình đến quầy lễ tân. Tuyệt đối sẽ để Cố Trường Đình lưu lại trong phòng. Như vậy chẳng phải là cho mấy kẻ chỗ trống chui vào. Châu Tùng cùng Tống Hữu Trình gấp gáp trở về, sau đó vội vàng chạy đến khu của Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản. Lúc này là vừa ăn cơm trưa xong, Đường Hoài Giản đang mang Cố Trường Đình đi tản bộ, hít thở một chút không khí mới mẻ sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa. Cố Trường Đình có chút sợ lạnh, trong sân lại không có ánh nắng cho nên cậu mặc rất nhiều, nhưng mặt và tay lộ ra ngoài vẫn bị lạnh. Đường Hoài Giản cầm tay cậu hôn hai lần, anh đụt cho em, ấm hơn chưa? Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, Đường Hoài Giản giống như cái lò sưởi vậy, cậu nhịn không được đem mặt vùi vào cổ Đường Hoài Giản, cảm giác nóng hầm hập, đặc biệt ấm áp. Đường Hoài Giản thấy vợ kề cận như vậy thì rất sung sướng. Hắn đưa tay ôm eo Cố Trường Đình, Cố Trường Đình mặc nhiều áo quần, eo nhỏ cũng biến lớn, Đường Hoài Giản cười nói. Vợ nhìn xem, tay anh đều ôm không hết rồi, Cố Trường Đình liếc mắt nói, anh đây là ghét bỏ em sao? Sao dám, Đường Hoài Giản nói, vợ không chê anh là anh rất cảm động rồi. Cố Trường Đình lại liếc mắt, Đường Hoài Giản cúi đầu muốn hôn Cố Trường Đình, cậu lại quay đầu không cho hắn hôn, hai người náo loạn chốc lát, cuối cùng Cố Trường Đình vẫn bị Đường Hoài Giản hôn. Đường Hoài Giản ôm Cố Trường Đình, cảm giác được vợ phối hợp liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hai người cùng một chỗ không bao lâu, Đường Hoài Giản còn chưa ăn đủ Cố Trường Đình thì cậu đã mang thai. Đường Hoài Giản không muốn cậu bị thương cho nên đoạn thời gian này vẫn dục cầu bất mãn, Đường Hoài Giản sắp nín hỏng rồi. Cố Trường Đình bây giờ đã hơn 3 tháng, có thể làm chút chuyện gì đó, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị là không nên cho nên Đường Hoài Giản vẫn còn cấm dục, nếu phải đợi đến 10 tháng, chắc hắn thèm chết luôn rồi. Cố Trường Đình bị hôn đến có chút run chân, đều đứng không vững, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Đường Hoài Giản lại ôm lấy cậu không thả. Giống như sói nhìn thấy thịt, cũng may là Đường Hoài Giản ôm cậu cho nên cậu cũng không ngã được. Hai người đang hôn đến hừng hực khí thế, đột nhiên nghe thấy tiếng Châu Tùng. Châu Tùng một đường hét to, Trường Đình, Trường Đình, Trường Đình tôi có việc phải nói với cậu. Vừa la hét vừa vọt vào trong sân, thiếu chút còn bị vấp ngã sấp mặt. Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản đang ở trong sân, cửa sân chỉ đóng lại mà không khóa, đẩy cái là mở ra. Bọn họ đang còn hôn đến kích liệt, Châu Tùng chạy vào quá nhanh, nhìn thấy một màn này liền xấu hổ. Châu Tùng, Cố Trường Đình cũng lúng túng không thôi, Châu Tùng sừng sốt một chút nhưng cũng không rảnh quản mấy cái này, vội nói. Đừng đừng đừng hôn nữa, lát nữa lạ hôn, Cố Trường Đình ra mặt bốc cháy, cũng may Đường Hoài Giản bình tĩnh nói. Có chuyện gì gấp sao, vào nhà rồi nói sau, Đường Hoài Giản mang Cố Trường Đình vào phòng. Hai người đằng sau cũng đuổi theo sát đến. Châu Tùng thật sự là đợi không kịp, vừa đi vừa nói. Đường Gia các người có phải có một người gọi là Hàng ca hay không? Đường Hoài Giản nhất thời nhớ không ra. Hàng ca nào, tôi đang hỏi anh cơ mà. Châu Tung nói, hàng ca kia đang tính kế Cố Trường Đình đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trường Đình có chút choáng váng. Tính kế tôi, người của Đường gia mặc dù Cố Trường Đình có biết một ít, nhưng bởi vì quá nhiều, cũng không có giao tình gì quá sâu cho nên căn bản không nhớ ra được. Nhất thời cũng không nghĩ ra là ai muốn đối phó với mình. Châu Tung lại miêu tả một chút. Lúc này Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản mới nhớ ra, hàng ca này không phải là Đường Khải Hàng sao? Cố Trường Đình trước đó gặp Đường Quý Khai tại rạp chiếu phim của Đường gia, xảy ra một chút xô xát, nhưng sau này cũng không gặp lại, Cố Trường Đình đều đã không nhớ có một người như vậy. Đường Hoài Giản sầm mặt lại, thoạt nhìn là tức giận. Hắn đã dặn cha Đường Khải Hàng quản giáo Đường Khải Hàng cho tốt, không ngờ mới mấy ngày mà Đường Khải Hàng đã không an phận. Còn muốn tiếp tục tính kế Cố Trường Đình. Châu Tung đem tất cả chuyện y nghe được kể cho Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản. Tống Hữu Trình còn thăm dò được chỗ ở của đám người kia, ngay trong khách sạn này. Cô gái kia hiến kế cho Đường Khải Hàng, muốn cắt điện bọn họ, sau khi Đường Hoài Giản đi thì bắt lấy Cố Trường Đình. Đường Hoài Giản càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, Cố Trường Đình hiện tại mang thai thân thể không thoải mái. Nếu hơn nửa đêm bị cắt điện, bên ngoài lạnh như vậy. Đường Hoài Giản khẳng định không thể để cho Cố Trường Đình cùng hắn ra bên ngoài. Mặc dù những người kia nghĩ ra một kế hoạch không đáng tin, nhưng đúng là chó ngáp phải ruồi. Nếu như Đường Hoài Giản không biết trước, chắc chắn sẽ mắc lừa. Mặc dù chuyện chưa phát sinh nhưng sắc mặt Đường Hoài Giản đã vô cùng khó coi. Nếu bây giờ Đường Khải Hàng ở ngay trước mặt, đoán chừng đã bị Đường Hoài Giản đánh chết. Cố Trường Đình có hơi giật mình, không ngờ cái tên Đường Khải Hàng kia còn muốn tiếp tục tính kế mình. Cậu tưởng rằng Đường Khải Hàng chỉ là một người qua đường giáp. Nói thật ra đến cả bộ dạng Đường Khải Hàng như thế nào cậu cũng không nhớ rõ. Đường Hoài Giản nói, hai người yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý. Cố Trường Đình bỗng nói, chuyện này, bằng không để em xử lý đi. Vợ, Đường Hoài Giản giật mình, Châu Tung nghe xong cũng giật mình. Trường Đình, cậu bây giờ thân thể không tiện, đừng làm gì nguy hiểm, vạn nhất có chuyện xảy ra, chúng tôi sẽ rất lo lắng. Cố Trường Đình nói, nhưng mà, tôi đi nghỉ phép, mọi người lại cái gì cũng không cho làm. Hôm nay tôi lại ở trong phòng một ngày trời, trượt tuyết không để trượt, tắm suối nước nóng cũng không để ngâm lâu, thật sự là quá chán. Cố Trường Đình hôm nay cũng không quá thoải mái, buổi sáng mới nôn xong cho nên tâm tình bị ảnh hưởng. Cậu cảm thấy mình vừa vặn thiếu một chỗ phát tiết, đang cần một cái bao cát đây. Đường Hoài Giản nghe vợ chịu ủy khuất, lập tức đau lòng nói. Được được, đều nghe em, vậy em nói đi, em muốn làm gì? Anh giúp em. Châu Tung thấy Đường Hoài Giản dung túng cho Cố Trường Đình làm bậy thì có chút lo lắng, ngược lại Tống Hữu Trình thì không, dù sao bọn hắn đã nắm rõ tình hình, sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đường Khải Hàng còn không biết kế hoạch không đáng tin của bọn hắn đã bị người phát hiện, vẫn còn đang tỉ mỉ chuẩn bị. Đường Khải Hàng dùng một số tiền lớn mới mua chuộc được một người của khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn ta không biết, thời điểm hắn ta mua chuộc người kia, Đường Hoài Giản đã thu xếp vệ sĩ lén quay lại đoạn đối thoại của bọn họ, thanh âm hình ảnh đều rất rõ ràng. Cố Trường Đình có ý muốn chỉnh Đường Khải Hàng một phen, sau đó lại báo cảnh sát bắt Đường Khải Hàng. Cho dù cha Đường Khải Hàng thần thông quảng đại muốn bảo lãnh cho Đường Khải Hàng ra khỏi cục cảnh sát, nhưng có Đường Hoài Giản ngọn núi lớn này ở đây, ông ta cũng sẽ không làm được. Đến lúc đó liền cho Đường Khải Hàng ngồi dục trong cục cảnh sát luôn. Đường Khải Hàng còn tưởng rằng mọi chuyện đã sẵn sàng, vô cùng hưng phấn. Đợi đến 9 giờ tối, Đường Khải Hàng liền không kịp chờ đợi cho người cắt điện khu nhà của Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản. Mà bên kia bạn gái Đường Khải Hàng chờ Tống Hữu Trình đến, kết quả chờ cả một đêm cũng không thấy người đâu, tức muốn chết. Bụp, một tiếng, điện trong phòng bỗng nhiên biến mất. Cố Trường Đình trong bóng đêm trừng mắt nói, ai? Đến rồi, anh nhanh đi đến lễ tân xem một chút đi. Đường Hoài Giản không yên lòng nói. Anh không yên tâm em vợ ơi, nếu không anh ở lại nhé. Cố Trường Đình nói, có gì mà không yên tâm, mau đi đi, anh hẳn là nên lo cho cái tên Đường Khải Hàng kia mới đúng. Đường Hoài Giản ở trên môi Cố Trường Đình trộm hôn một cái. Được, anh đi đây, em phải cẩn thận một chút. Cố Trường Đình gật đầu, Đường Hoài Giản dựa theo kế hoạch. Một mình đi ra khỏi viện đến chỗ quầy lễ tân. Đường Khải Hàng cùng mấy chen đàn em đã sớm ngồi ở bên ngoài, vô cùng sốt ruột, nhìn thấy Đường Hoài Giản một MNGF đi ra, đều cao hứng thiếu chút nhảy lên. Một tên nói, Hàng ca, thành công rồi, chúng ta đi vào đi, bắt được người liền đi, đến lúc đó Hàng ca chơi tận hứng xong, nhất định phải cho anh em nếm thử một chút đấy. Đúng vậy, có thể đem Đường đại thiếu mê hoặc đến đầu óc choáng váng, khẳng định công phu trên giường vô cùng lợi hại. Đường Khải Hàng đắc ý, đừng có nói nhảm nữa, mau đi, trở về rồi chúng ta cùng chơi, ha ha. Đường Khải Hàng mang theo ba tên, tất cả là bốn người, hắn ta cảm thấy Cố Trường Đình tay chân ốm yếu, bốn người tuyệt đối có thể bắt được cậu. Bọn chúng chờ Đường Hoài Giản đi xa liền lập tức lặng lẽ đẩy cửa viện ra đi vào, lúc chạm tới cửa phòng Cố Trường Đình, nhịn không được vặn cửa ra, trực tiếp đi vào. Cố Trường Đình nghe có động tĩnh, nhưng xung quanh tối đen như mực nên không nhìn rõ được gì. Cố Trường Đình nín cười nói, là ai, trong phòng quá tối, Đường Khải Hàng đang lo tìm không thấy Cố Trường Đình ở đâu. Kết quả nghe thấy tiếng Cố Trường Đình liền lập tức vọt tới, cười hắc hắc nói. Là ai nữa, ông đây đến thao mày sung sướng đây. Hắn ta nói xong liền bổ nhào qua, một phát liền ôm trúng người, thế nhưng người này toàn thân cứng rắn, sờ một cái liền khẳng định không phải Cố Trường Đình. Cố Trường Đình eo nhỏ như vậy, người này eo lại toàn cơ bắp. Đường Khải Hàng giật nảy mình, sau đó, ai u, một tiếng, bị người kia một chân thúc vào bụng, thiếu chút đạp cho hắn tàn phế. Hắn ta té ngồi xuống đất, sau đó liền nghe ai u liên tiếp, mấy đàn em kia của hắn ta cũng hét to lên. Đường Khải Hàng mắng to một tiếng, làm sao, lời còn chưa nói hết đã bị người từ sau lưng đập một cái. Một tên đàn em của hắn ta trực tiếp nện trên người. Đường Khải Hàng cảm giác nửa cái mạng còn lại của hắn ta cũng muốn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đường Khải Hàng liền nghe được tiếng Cố Trường Đình, rất không có thành ý nói. Ai nha, có trộm, nhanh bắt trộm. Cùng lúc đó, rất nhiều đèn pin lập tức bật lên, ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến Đường Khải Hàng nheo mắt. Đám đàn em của hắn ta kêu la thảm thiết, Hàng ca. Nhiều người quá, Đường Khải Hàng miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thì liền trợn tròn, Cố Trường Đình đúng là ở trong phòng, Đường Hoài Giản cũng đúng là đã ra ngoài, nhưng Cố Trường Đình lại không phải một mình ở trong phòng này ít nhất còn có 20 vệ sĩ, đen nghịt một mảnh. Đường Khải Hàng mắt trợn tròn, bọn chúng chỉ có 4 người sao có thể là đối thủ của hơn 20 vệ sĩ. Đường Khải Hàng còn tưởng Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản một mình đi chơi. Dù sao hắn ta vẫn luôn không thấy có vệ sĩ đi theo, nhưng kỳ thật là vệ sĩ không dám đi quá gần. Triệu Tức Thu sợ Cố Trường Đình không vui cho nên dặn Bảo Tiêu không nên quấy rầy bọn họ, lặng lẽ đi theo là được rồi. Nhưng Cố Trường Đình nói muốn bắt Đường Khải Hàng cho nên liền đem tất cả vệ sĩ kêu đến. Biện pháp chỉnh người này vừa đơn giản vừa thô bạo, chính là tương kế tựu kế, để Đường Khải Hàng tự chui đầu vào lưới. Đường Khải Hàng vừa tiến đến bắt người liền trực tiếp bị người đánh cho. Cố Trường Đình tiếp tục nói, nhanh bắt bọn chúng lại, đừng để đám trộm này chạy thoát. Cậu nói là bắt lấy, nhưng kỳ thật đã sớm căn dặn vệ sĩ cứ đánh cho một trận đi đã, chờ đánh cho bỏ tức rồi bắt lại. Cho nên vệ sĩ nghe xong liền nhanh chóng chen chúc lên đánh đám người kia. Đường Khải Hàng bị đánh răng đều muốn rụng, vội vàng hô to. Hiểu lầm, đừng đánh. Tôi là người của Đường gia, tôi là Đường Khải Hàng, đừng đánh, các ngươi không thể đánh. Hắn ta nói xong, Đường Hoài Giản liền mặt đen tiến đến, cười lạnh nói. Hay cho câu người của Đường gia ta không có thứ bại hoại như vậy, cách chương.